Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1934, giết chết. A, Sở Ly ngửa mặt lên trời thét dài. Thương tâm cùng phẫn nộ giống như liệt diễm thiêu đốt hắn. Một làn sóng thống khổ ở trong lòng phun trào. Trời đất phảng phất biến sắc. Tôn Minh Nguyệt đứng ở trước cổng trời quay đầu nhìn lại, ánh mắt ở trước mắt không ngừng mà lấp lóe. Nếu không có vì cứu mình, Tôn Minh Nguyệt không đến nỗi đem đại quang minh bí thuật thúc dục đến mức tận cùng mà thăng thiên. Chính mình thân là nam nhân không chỉ không có cứu được nàng, trái lại liên lụy nàng thăng thiên. Nàng đi lên quang minh thắng cảnh, chính mình nhưng sẽ không thăng thiên. Từ đó về sau người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất. Khó hơn nữa gặp lại. A, Sở Ly lần thứ hai hét dài một tiếng. Tiếng hú giữa bao hàm áy náy, thống khổ, phẫn nộ, thương tâm, to lớn bi ai hóa thành vô cùng sát cơ. Trong đầu trong nháy mắt một hồi ngưng tụ ra mấy đạo chu thần lôi kiếm. Sau đó không ngừng mà ngưng tụ hiện, từng đường, cuối cùng hóa ra 20 mấy đạo chu thần lôi kiếm. Mỗi một đạo đều lớn vô cùng. Lúc trước chu thần lôi kiếm cùng hiện tại so với, giống như châm cùng kiếm khác biệt. Này 26 đạo chu thần lôi kiếm đột nhiên co rụt lại, sáp nhập lên, dĩ nhiên ngưng tụ thành một thể, hóa thành một đạo như ngọn núi cực lớn kiếm lớn. A, Sở Ly lại phát sinh một lần gào thét, như ngọn núi cực lớn trường kiếm dần dần thu nhỏ lại, càng ngày càng nhỏ, cho đến biến thành một cái tầm thường chỉ thủ to nhỏ. Sắc mặt hắn đỏ lên, hai mắt ánh sáng xanh thẳm láo liên không ngừng. Sau đó thôi thúc chu thần lôi kiếm tiến vào thân thể, dọc theo kinh mạch qua lại. Chu thần lôi kiếm chỗ đi qua, nguyên bản không có biện pháp chút nào. Atula tâm sức mạnh như tiết gặp gỡ nước sôi, cấp tốc tan rã. Thời gian ngắn ngủi, chu thần lôi kiếm chuyển động kinh mạch chuyển một cái đại chu thiên. Atula tâm lực lượng hoàn toàn tiêu tan, thật giống đến lại chưa từng xuất hiện. Chu thần lôi kiếm lần thứ hai xuyên về đầu óc, cũng không có tiêu tan. Sở Ly sau một khắc xuất hiện ở đỉnh đại quang minh dưới. Đỉnh đại quang minh lên, ầm ầm tiếng nổ vang rền không dứt bên tai. Hai cái Atula cùng một đường trắng như tiết bóng người chiến thành một đoàn. Trắng như tiết bóng người uyển chuyển rung động lòng người. Lụa trắng che mặt, Sở Ly đột nhiên đại hỉ, hầu như cho rằng là Tôn Minh Nguyệt. Sau một khắc lại hóa thành to lớn thất vọng, thấy rõ nàng chính là Lý Minh. Tâm lần thứ hai như bị đau bệnh động giống như đau đớn. Hắn đứng hư không, kiềm chế lại cuồn cuộn sôi trào sát cơ. Lý Minh song quyền vung mạnh, từng đạo màu trắng lưu quang bắn ra, dùng chính là đại quang minh thần quyền. Hai cái Atula kém xa ở lúc trước, hiển nhiên bị Tôn Minh Nguyệt gây thương tích. Bằng không Lý Minh cho dù thân là thiên thần cũng không ngăn được hai cái Atula. Hắn cũng không còn cách nào đè nén xuống sôi trào sát cơ. Ẩm, ẩm, hai cái Atula thân hình hơi ngưng lại. Bộ xương trong đôi mắt ánh sáng màu hồng dần dần ảm đạm đi. Chu thần lôi kiếm bắn thủng hai cái lồng ánh sáng màu đỏ, trực tiếp tiêu diệt bọn họ hồn phách cùng sinh cơ. Ẩm. Hai cái Atula nhất thời nổ tung hình thành hai đám hồng sương mù. Lập tức hai viên Atula tâm thoáng hiện, liền muốn biến mất. Ầm ầm ầm ầm, từng đạo chu thần lôi kiếm đánh trúng hai viên Atula tâm. Ánh sáng màu lam lấp lóe, chính là sấm sét uy lực. Đáng tiếc Atula tâm không thể gãy hủy, cho dù chu thần lôi kiếm uy lực vô cùng, nhưng chỉ có thể nhìn chúng nó hóa thành hai đạo hồng quang bắn hướng lên bầu trời, biến mất không còn tăm hơi. Sở Ly hai mắt ánh sáng xanh thẳm lấp lóe, gắt gao chừng mắt này hai viên Atula tâm, phát xuống thể độc, nhất định phải phá tan Atula tâm bí mật, tiêu diệt Atula. Sư thúc, sư phụ của ta đây. Lý Minh xuất hiện ở Sở Ly trước mặt, lụa trắng che mặt, đôi mắt sáng lóe lên, nước mắt mông lung, nàng chính đang điều tức quyết định khí, ngừng thần mặc vận chuyển, chuẩn bị chịu đựng quán đỉnh. Sư phụ cùng sư thúc đột nhiên biến mất, nàng đang tò mò thời khắc, bỗng nhiên một đường sức mạnh vô thượng rót vào mà xuống. Mơ mơ hồ hồ phong thiên thần, Nàng lại hồ đồ cũng biết sư phụ tao ngộ bất trắc, bằng không đứt sẽ không đến phiên chính mình phong làm thiên thần. Đại ly cảnh nội chỉ có thể có hai cái thiên thần. Một cái văn hoàng đế, một cái võ hoàng đế. Sư phụ không thăng thiên, không tới phiên người khác thành tựu thiên thần. Chính mình trở thành thiên thần liền mang ý nghĩa sư phụ bay trời. Nàng ôm một phần may mắn tâm tư gắt gao nhìn chằm chằm Sở Ly. Sư thúc, sư phụ vẫn tốt chứ? Sở Ly chậm rãi lắc đầu. Nàng thăng thiên, sao lại thế? Chấm ngoặc kép, Lý Manh khó có thể tin. Dịu dàng viền mắt cũng lại tích không được nước mắt. Giọt nước mắt gì rào rơi xuống. Nàng biết cho dù chính mình phong thiên thần, so với sư phụ tu vi vẫn là kém xa lắm. Sư phụ tu vi như thế có thể nào thăng thiên? Sở Ly thở dài, đem sở hữu thương tâm thống khổ ép đến đáy lòng. Bình tĩnh nói, may là ngươi thành thiên thần. Bằng không quang minh thánh giáo cắt hung khó liệu. Cho dù thành thiên thần, ngươi phía dưới tháng ngày cũng không dễ chịu. Hắn không nghĩ tới không có trải qua quán đỉnh, Tôn Minh Nguyệt sau khi thăng thiên còn có thể đến phiên Lý Manh phong thần. Hiển nhiên là bởi vì Lý Manh dùng qua huyết long quả cùng phi thăng đan. Chính mình lúc trước giúp hắn tăng lên đầy đủ công lực. Hắn lo lắng nhất chính là thiên thần sa sút. Lý Manh không thể thành tựu thiên thần. Tông môn ra một vị thiên thần liền mang ý nghĩa tông môn quật khởi. Quang Minh Thánh giáo bây giờ thân là đại ly thứ nhất tông chính là chướng ngại vật. Tất thành thiên thần chèn ép mục tiêu. Cho dù không có thể tùy ý đối với thiên ngoại thiên cao thủ hoặc là tiên thiên cao thủ ra tay, cũng có biện pháp suy yếu Quang Minh Thánh giáo. Tôn Minh Nguyệt sau khi thăng thiên, Quang Minh Thánh giáo vì vậy mà suy sụp. Chính mình có thể nào xứng đáng nàng? Lý Manh lau một cái nước mắt. Sư thúc, sư phụ là làm sao thăng thiên? Vì cứu ta, Sở Ly nói. Lý Manh đôi mắt sáng lấp lóe. Sở Ly bình tĩnh nói. Lúc đó bốn cái Atula giết chúng ta. Ta giết hai cái sau này bị trọng thương phản vệ. Sư phụ ngươi vì cứu ta, kéo dài thời gian, cuối cùng vì cho ta một chút hy vọng sống, liền dùng đại quang minh bí thuật cuối cùng thủ đoạn. Ngươi đối mặt hai cái Atula là ta cùng sư phụ ngươi trọng thương sau này. Bằng không ngươi một chiêu cũng nhận lấy chẳng qua. Lý Manh khẽ cắn răng, nước mắt rì rào. Nàng thầm than sư phụ thật là ngu. Đại quang minh bí thuật cuối cùng thủ đoạn là bạo thể mà chết. Bùng nổ ra sức mạnh mạnh nhất. Ngọc đá cùng vỡ. Một cái thiên thần muốn bạo thể mà chết cần bao lớn quyết tâm. Chính mình tuyệt không có như vậy dũng khí. Này chính là sức mạnh của ái tình đi. Sư phụ tình dễ sâu tầng ở sở sư thúc trên người. Sở Ly nói. Đừng khóc. Lại không phải không thấy được. Người như không chịu thua kém, 60 năm sau còn có thể nhìn thấy nàng. Như không hăng hái, chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy nàng. Sư thúc, Lý Manh sẵng giọng. Sở Ly rên một tiếng nói. Đừng tưởng rằng là hù dọa ngươi. Ngươi cũng nhìn thấy Atula là đáng sợ đến mức nào. Ngươi có thể ứng phó được những này Atula. Ngươi còn không có truyền nhân, không có làm theo Quang Minh Thánh giáo. Vậy thì sao chết rồi? Tiến vào quang minh thắng cảnh làm sao đối mặt sư phụ ngươi? Đối mặt tổ sư, Lý Manh trở nên trầm mặc, chậm rãi gật đầu. Truyền nhân sự tình giao cho ta. Ta giúp ngươi tìm. Sở Ly chậm rãi nói. Quang minh thánh giáo sự tình chính ngươi đến. Ngươi hiện tại thành thiên thần. Leo lên giáo chủ vị trí thuận lý thành chương. Không có vấn đề chứ? Lý Manh hít sâu một hơi. Chậm rãi nói. Ta sẽ xử lý tốt. Sư thúc yên tâm. Sở Ly nói. Không thành tựu gọi ta một tiếng. Ta có hóa thân Triệu Đại Hà giúp ngươi. Hắn nói từ trong lòng móc ra một khối ngọc bội đưa cho. Nàng. Bóp nát ngọc bội. Ta thì sẽ hiện thân. Là Lý Manh hai tay tiếp nhận ngọc bội. Sở Ly quay đầu liếc mắt nhìn bốn phía. Khắp nơi bừa bộn không chịu nổi. Nơi này là đỉnh Đại Quang Minh. Xa xa ẩn núp rất nhiều đỉnh Đại Quang Minh cao thủ. Lén lút xem hướng bên này. Nhưng không nghe được Sở Ly cùng Lý Manh. Đừng làm cho giáo chúng nhìn thấy ngươi mềm yếu một mặt. Sở Ly nhẹ nhàng vỗ một cái nàng vai đẹp. Ôn nhu nói. Hiện tại Quang Minh Thánh giáo sở hữu trọng trách đều ở trên thân thể ngươi.